Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với là thần thoại đế hoàng chương là không có đường về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân khi mà đến chỗ của Độc Giao Long cùng với Lý Nguyên Phách thì đã lấy được cái đóa hoa độc và tu luyện được cái công pháp luyện thể của Tiểu Ly truyền cho, và không những thế thì còn thăng cấp lên là Kim Đan cảnh tầng 3, đồng thời cũng biết được trong nhóm 4 cái tu sĩ không thuộc về đại môn phái này thì có một người là cha của Tô Liệt Kiếp, là người đệ nhất thiên tài của Thương Lam Vương Quốc. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của bọn họ như thế nào. Hoàng Huynh, Huynh làm sao lại đột phá rồi? Tần Vân nhịn không được mà hỏi, hắn rất muốn biết là Tần Quân rốt cuộc có bí kíp gì khiến cho tu vi không ngừng đột phá như vậy. Tần Quân cũng không giấu giếm, đơn giản miêu tả một lần. Về phần thánh thể bất diệt thì bị hắn bỏ qua, nói thẳng công pháp là dựa vào hắc đặc mê hoa mới có sự đột phá. Mọi người nghe được không nhịn được mà tâm trí hướng tới chính là có bảo tiêu như Lý Nguyên Phách ở bên cạnh. Đại sát khí giết người đoạt bảo, nếu như không có Lý Nguyên Phách, Tần Quân căn bản không chiếm được hắc đặc mê hoa của người ta. Nếu như ta cũng có cường giả siêu cấp tương trợ như vậy. Diệp Hiên nhìn thấy được Trúc Nghiên Khanh lấy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Tần Quân thì không khỏi siết chặt hai tay. Từ nay về sau hắn liền đi một con đường không có lối về, đó chính là tìm cách lôi kéo cường giả, ngược lại khiến cho tu vi tu luyện của mình bị đình trệ, đương nhiên đó cũng là chuyện của sau này. Tần Quân thu hết vẻ mặt của bọn họ vào trong đáy mắt, trong lòng hắn lại cười thầm, một đám ngốc, lão tử được như vậy là bởi vì có hệ thống thần thoại, bằng không cường giả làm sao có thể dựa vào người yếu được. Tần Quân lập tức trở lại xe ngựa, đục ngũ tiếp tục lên đường. Tiểu Ly, thánh thể bất diệt của ta đột phá tầng thứ nhất, bách độc bất xâm. Tần Quân dương dương đắc ý nói với Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng rất nể tình mà oa một tiếng, lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Quân mà nói. Tần Quân ca ca, ca nhanh vậy đã đột phá tầng thứ nhất, xem ra thánh thể bất diệt là đặc biệt dành cho ca ca. Đó là đương nhiên. Ta biết Tần Quân ca ca rất giỏi mà. Đương nhiên, Tần Quân ca ca của muội không gì không làm được. Nhìn thấy vẻ tươi cười muốn ăn đòn của Tần Quân, khóe miệng của Đát Kỷ co quắp lại không nhịn được mà nói, có thể giữ chút mặt mũi hay không? Nếu như không có Lý Nguyên Phách hỗ trợ, người có thể đột phá hay sao? Tần Quân hoàn toàn không hề bị đả kích, ngửa đầu nói, hừ, không có Lý Nguyên Phách, ta còn có nàng kia mà. Một câu nói khiến cho Đát Kỷ ngẩn người, trong lòng nàng không khỏi sinh ra cảm giác ngọt ngào, nàng đảo mắt mỉm cười quyến rũ, tiểu quỷ miệng lưỡi trơn tru. Nói thừa, người bình thường ta có thể miệng lưỡi trơn tru hay sao, còn không phải là bởi vì nàng là nữ nhân của ta, à không đúng, là hồ ly tinh của ta. Ngay cả Tần Quân cũng không thể không bội phục mình, trứng ngựa à, kỹ năng tán gái của mình càng ngày càng kinh khủng. Đương nhiên, người bình thường vẫn đừng nên học theo hắn thì hơn, không có giá trị nhan sắc mà còn miệng lưỡi trơn tru thì đó chính là lưu manh. Lại hai ngày vội vàng trôi qua, đội ngũ cuối cùng tới được biên cảnh của Vương quốc Thương Lam, Lạc Nhai Quan. Ra khỏi Lạc Nhai Quan thì chính là hoang nguyên mênh mông vô bờ, lại đi thêm một ngày nữa có thể đi vào cảnh nội của hoàng triều Nam Trắc. Người bình thường căn bản không được vào, không được vào hoàng triều Nam Trắc, bởi vì yêu thú trong mảnh hoang nguyên này đông gấp mấy lần so với bên trong các vương quốc, thậm chí là chúng hung ác độc địa hơn. Sau khi tiến vào Lạc Nhai Quan thì đám người Tần Quân đều biểu thị muốn tìm một gian khách sạn để nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng sắp tới gần hoàng triều Nam Trắc rồi. Sau khi xuống xe ngựa, Tần Quân duỗi người mà nói, tiền thân chưa từng tới hoàng triều Nam Trắc, cho nên hắn đối với hoàng triều này rất là hiếu kỳ. Ánh mắt của điện hạ phải nhìn xa một chút, hoàng triều không có khả năng là cực hạn, Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Câu này khiến cho Tần Quân không khỏi nghi ngờ, có ý gì chứ hả? Hoàng triều còn có triều đình, quyền lực càng cao hơn, hoàng triều hàng năm cũng phải... À đúng rồi, ngoài hoàng triều còn có triều đình cấp quyền lực càng cao hơn, hoàng triều hàng năm cũng phải tiến cống cho nó. Thái Bạch Kim Tinh làm bộ thần bí nói, đừng thấy rằng Nam vực rất lớn, thế nhưng trong thiên địa này thì nó vẫn rất nhỏ bé thôi. Tần Quân không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nghe thế nào có cảm giác vương quốc Càn Nguyệt giống như là một cái thôn làng hẻo lánh ở trên núi vậy. Hoàng triều Nam Trác là cấp thành phố sao? Mặt khác còn có đẳng cấp cao hơn ở Trung ương đang chờ hắn. Hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm, nhìn ý tứ này của Thái Bạch Kim Tinh thì chắc cũng không có ý định nói ra. Hơn nữa với thực lực của hắn bây giờ thì căn bản không có tư cách tiếp xúc với bầu trời càng cao hơn như vậy. Ở dưới sự hướng dẫn của Giả Tuân, đoàn người tiến vào một khách sạn, bởi vì có số lượng người quá nhiều cho nên các cấm vệ lại đi tới khách sạn bên cạnh. Các người nghe nói tiểu bá vương và thần tướng hai búa của hắn không? Vừa mới vào cửa, tần quân liền nghe được có thực khách đang bàn luận về chuyện quán và Lý Nguyên Phách, nên hắn không nhịn được mà cảm thán. Đúng là tin đồn chuyển đi nhanh thật. Những người khác đều lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía tần quân và Lý Nguyên Phách, không nghĩ tới bọn họ được chuyển đi nhanh như vậy. Tìm một cái bàn ăn cơm trước đã, tần quân nói với Giả Tuân. Giả Tuân liền vội vàng gật đầu gọi tiểu nhị. Bất chi bất giác thì thái sư của một quốc gia đã trở thành tay sai của tần quân. Bất kể là Giả Tuân hay tần quân đều không ý thức được điều này, bọn họ chỉ cảm thấy đó là đương nhiên. Nhưng mà năm người Diệp Huyên thì không giống. Trong vương quốc Ngô Kỳ của bọn họ, hoàng tử đối với thái sư là vô cùng tôn trọng, làm gì có can đảm giống như là tần quân, sai đâu chỉ trỏ. Và sau khi trở về, chúng ta báo cho tông môn biết, ngàn vạn lần không được đối địch với vương quốc Cản Nguyệt. Mộ Dung Huyền nhỏ giọng nói, Tông Ngạn Dương Lan không có ý kiến. Trước đây hai người đối với tần quân đều cảm thấy không vừa mắt, nhưng bây giờ trong lòng họ đã có một tia sùng bái mà ngay chính bản thân họ cũng không muốn thừa nhận. Ngược lại là Diệp Hiên vẫn biểu hiện rộng lượng, nhưng trong lòng càng thêm chán ghét tần quân. Đương nhiên một phần nguyên nhân rất lớn nó nằm ở chỗ Trúc Nghiên Khanh. Hãy cố gắng lên, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta không có khả năng đi vũ hội Tiềm Long để xem trò vui. Chúng ta cũng có nhiệm vụ của mình. Trúc Nghiên Khanh liếc mắt nhìn tần quân, sau đó nói với ba người Diệp Hiên. Ở một bàn khác, tần quân cảm giác được ánh mắt của Trúc Nghiên Khanh. Nữ tử này bao giờ cũng lén nhìn hắn, sẽ không phải là thích hắn đó chứ. Ai, vẫn là do mình quá đập trai. Soái đến mức khiến cho mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng như vậy cũng không nhịn được mà động tâm. Thật đúng là... Tần quân giấm thối cảm thán tự kỷ một hồi. Đát Kỷ bên cạnh liếc mắt liền nhìn ra là hắn đang tự luyến cho nên mặc kệ hắn. Đúng rồi, Tô Liệt Kiếp ở Lạc Nhai Quan đợi rất nhiều ngày, hắn đang đợi ai vậy? Lúc này tu sĩ ở bàn sát bên trò chuyện về sự kiện Lạc Nhai Quan gần đây vẫn được mọi người bàn luận. Tô Liệt Kiếp, chân mày của tần quân nhíu lại, nếu như đánh bại hắn thì nhiệm vụ ác mộng của các thiên tài Thương Lam coi như hoàn thành. Dù sao thì đệ nhất thiên tài của vương quốc Thương Lam cũng không phải đối thủ của hắn. Các thiên tài còn lại còn ai dám cùng tần quân đối chiến nữa? Còn có thể là ai? Đương nhiên là tiểu bá vương tần quân, một tên tu sĩ khác đáp lại. Điều này khiến cho Giả Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương cùng năm người Diệp Hiên theo bản năng nhìn về phía tần quân, Đát Kỷ, Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển, Lý Nguyên Phách và Thái Bạch Kim Tinh thì lại thở ơ. Thiên tài ở trong mắt bọn họ chẳng khác nào một người yếu. Tô Liệt Kiếp chính là đệ nhất thiên tài của vương quốc Thương Lam, điện hạ phải cẩn thận. Giả Tuân nhỏ giọng nói với tần quân. Tần quân còn chưa mở miệng thì Tần Vân đã cả cười. Thái sư, ngài lo lắng cái gì? Chắc hẳn người phải lo lắng chính là Tô Liệt Kiếp mới đúng. Hoàng huynh ta đâu phải như xưa. Hắn nhắc nhở như thế, Giả Tuân mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy à, tần quân hiện tại đã là cường giả kim đan cảnh, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi mà phóng tầm mắt ra toàn bộ vương quốc, cũng coi như là cường giả có thể hoành hành một phương. Mỗi một vương quốc thì số lượng cường giả kim đan cảnh sẽ không vượt quá 100 vị, bách tính và tu sĩ cộng lại ít nhiều cũng có mấy trăm vạn người, có thể thấy được là cường giả kim đan cảnh nó đứng ở độ cao như thế nào. Cơm nước xong, ta sẽ đi tìm Tô Liệt Kiếp, các người tự mình nghỉ ngơi. Tần quân nhún vai nói, dường như đang nói chuyện hết sức bình thường. Ta cũng muốn đi, Tần Vân kích động nói. Đừng thấy hắn tu vi thấp, bình thường cũng hàm mê luyện võ. Nếu như chiến đấu cận thân ở trong đồng giai, cũng rất ít người có thể đánh thắng hắn. Tô Liệt Kiếp lại là nhân vật nổi danh cùng với Trác Tuấn Kiệt. Hắn không chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Tần quân đánh bại Trác Tuấn Kiệt, đương nhiên không muốn bỏ qua cảnh tượng Tần quân nghiền ép Tô Liệt Kiếp nữa. Tường thành Lạc Nhai Quan, Tô Minh Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tô Nhật Kiếp đang đứng trên đỉnh gác mái của trạm gác. Tiểu tử thối, tại sao ngươi lại uống rượu, nhanh xuống đây cho lão tử. Tô Minh Sinh mắng to, khiến binh sĩ trên tường thành không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười trêu tức. Thương Lam Tứ Hiệp ở bên trong vương quốc danh tiếng không hề nhỏ. Tô Liệt Kiếp sở dĩ là thành danh nhanh như vậy là bởi vì phụ thân hắn chính là người đứng đầu trong Thương Lam Tứ Hiệp. Bằng không thì hắn làm sao có cơ hội đi khiêu chiến với các thiên tài. Nếu như là hạng người vô danh, thiên tài cũng sẽ không thèm để ý tới hắn. Ai ra, phụ thân, sao phụ thân lại tới đây? Uống có chút say, Tô Liệt Kiếp liền lắc chén rượu cười hỏi. Thân là tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong, hắn tất nhiên không có khả năng bị rượu phàm làm cho quá chén. Hắn chỉ là thích loại cảm giác này. Nếu như nghiêm túc, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt loại trừ cảm giác say. Tô Minh Sinh tức giận đến không nhịn được. Nếu không phải nơi đây đang ở trước mặt mọi người, hắn sẽ một cước đạp Tô Liệt Kiếp từ trên gác mái của trạm gác xuống đất. Nhanh xuống đây, ta có việc muốn nói cho người biết. Tô Minh Sinh trầm giọng nói có chút nặng nề, khiến Tô Liệt Kiếp không khỏi tỉnh táo lại. Gương mặt hắn đang say đỏ với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy liền rút đi, sau đó hắn thả người nhảy xuống rơi vào bên cạnh của Tô Minh Sinh. Từng thấy hắn cả ngày là bộ dạng lỗ mãng cả lơ phất phơ, nhưng khi nghiêm túc thì rất dễ dàng miêu đảo những thiếu nữ hoài xuân. Nói đi, phụ thân, ngài như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta vậy? Ta còn tưởng rằng ngài đã quên mất đứa con trai như ta chứ. Tô Liệt Kiếp vừa ngáp vừa nói, ánh mắt lại nhìn xuống dưới tường thành mà không nhìn Tô Minh Sinh. Tô Minh Sinh tuy rằng tức giận nhưng vẫn đè nén xuống, sau đó nói ra một câu thấm thía. Ngươi không nên cùng với Tần Quân khiêu chiến. Đồng tử của Tô Liệt Kiếp co lại, thần sắc lời biếng trên mặt hắn nhất thời thu liễm. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh Sinh, lạnh giọng hỏi, vì sao? Ngươi không phải đối thủ của Tần Quân, Tô Minh Sinh trầm giọng nói. Một câu nói lại khiến cho Tô Liệt Kiếp thiếu chút nữa nổ tung, hai mắt hắn nhất thời xuất hiện lửa giận. Hắn không khỏi nhớ lại khi mình còn nhỏ, Tô Minh Sinh đã thành danh. Từ khi hắn còn nhỏ thì đã không định gặp hắn, cho rằng hắn rất yếu ớt. Mặc dù hắn lần lượt chứng minh bản thân, nhưng ở trong mắt Tô Minh Sinh thì vẫn dường như vẫn không đáng để nhắc tới. Lần này hắn muốn khiêu chiến Tần Quân để nâng cao uy phong thiên tài của Vương quốc Thương Lam, kết quả bị phụ thân lại ngăn cản. Trong lòng hắn nhất thời tràn ngập lửa giận, quyết tâm khiêu chiến Tần Quân càng thêm kiên định. Tần Quân hắn... Tô Minh Sinh vừa định nói ra, Tần Quân đã đột phá kim đan cảnh, nhưng vào lúc này một âm thanh không thích hợp từ phía dưới truyền lên. Ai là Tô Liệt Kiếp? Lăn xuống đây. Người nói chuyện thình lình chính là Tần Quân, giọng điệu vô cùng thô lỗ, khiến cho bách tính và tu sĩ hai bên đường phố cùng binh sĩ trên tường thành đồng loạt nhìn về phía hắn. Tâm tình của Tô Liệt Kiếp vốn không tốt, hắn giơ trưởng lên liền đánh về phía Tần Quân, linh lực thoát thể hóa thành một cự trưởng màu xanh ép xuống Tần Quân. Thế vậy Tần Quân cũng không né tránh, giơ tay lên, một đạo lôi quang dễ dàng xuyên thủng cự trưởng màu xanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Liệt Kiếp không khỏi nhíu mày. Ban đầu còn tưởng rằng đối phương là thằng hề nhảy nhót, thật không nghĩ tới quả thực có bản lĩnh. Chỉ có điều hắn cũng không quá để ý, một trưởng vừa rồi chỉ là hắn tùy ý xuất ra, hơn nữa hắn am hiểu cũng không phải trưởng pháp mà là kiếm pháp. Hắn là Tần Quân, Tô Minh Sinh quát khẽ, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng rồi, thật không nghĩ tới Tần Quân nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Quả nhiên Tô Liệt Kiếp vừa nghe trực tiếp thả người nhảy xuống rơi xuống trước mặt Tần Quân. Tần Quân đang lộ vẻ mặt trêu tức quan sát hắn, đứng phía sau là Lý Nguyên Phách, Tần Vân, Tiểu Ly, Huyết Đao Vương cùng 5 người đám Diệp Hiên, về phần những người khác còn đang nghỉ ngơi trong khách sạn. Nghe nói là người đặc biệt ở chỗ này chờ ta, muốn khiêu chiến với ta sao? Hai tay Tần Quân khoanh trước ngực giả vờ phong thái kiêu ngạo, hắn dự định cho Tô Liệt Kiếp tốt nhất là phải mất đi lý trí. Đúng vậy. Tô Liệt Kiếp quát lạnh, trong khi nói chuyện liền nâng tay phải lên, trường kiếm bạch ngọc đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Lúc này Tô Minh Sinh nhảy xuống theo, ôm quyền cười làm lành. Việt Vương Điện Hạ, không nên chấp nhặt cùng với tiểu nhi vô chi, ta thay hắn nhận lỗi với Điện Hạ. Cả con đường trong nháy mắt liền sôi trào, Tô Minh Sinh là người nào? Hắn là người đứng đầu Thương Lam tứ hiệp, hắn không ngờ lại nhận lỗi với Tần Quân. Tu sĩ và dân chúng nhịn không được có cảm giác tuyệt vọng khi mà thần tượng sụp đổ. Ông trời của ta! Hắn còn là Tô Minh Sinh sao? Hắn sao có thể làm ra việc đáng khinh như vậy? Thật là mất mặt. Ngươi xem biểu tình của Tô Liệt Kiếp đi. Rõ ràng hắn là Tô Minh Sinh rồi. À, có trò hay để xem rồi. Tô Liệt Kiếp chờ đợi nhiều ngày như vậy, kết quả phụ thân hắn lại tới xin lỗi đối thủ của hắn. Tiếng bàn luận chung quanh truyền vào trong tai của Tô Liệt Kiếp khiến cho sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi. Trên mặt Tần Quân cũng lộ vẻ dở khóc dở cười. Chuyện này tính là cái gì đây? Phụ thân, tránh ra. Tô Liệt Kiếp tức giận quát một tiếng, sau đó lướt qua bên cạnh Tô Minh Sinh, phóng về phía Tần Quân, trường kiếm đâm thẳng tới, hắn muốn là một kiếm phong hầu kiến huyết. Tần Quân trực tiếp lấy Ngân Long Chu Hồn Thương, chuẩn bị đường đường chính chính đánh bại Tô Liệt Kiếp. Vậy mà Tô Minh Sinh trong nháy mắt lại xuất hiện giữa hai người, một tay nắm lấy cổ tay Tô Liệt Kiếp khiến hắn không thể động đậy. Tô Liệt Kiếp thiếu chút nữa thì tức nổ phổi, hắn hận không thể một kiếm đâm cho phụ thân một nhát. Hắn làm sao có thể có phụ thân giống như heo vậy chứ? Phụ thân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Liệt Kiếp tức giận hỏi, hắn cũng là người rất sĩ diện. Trước trận chiến này hắn còn cố ý khiến cho người ta tuyên truyền, huyên náo toàn bộ để cả nước đều biết. Kết quả khi chuyện tới trước mặt, phụ thân hắn không ngờ lại đứng ra ngăn cản, hơn nữa còn vì hắn mà xin lỗi Tần Quân. Như vậy chẳng phải nói Tô Liệt Kiếp hắn không bằng Tần Quân sao? Nếu chuyện ra ngoài thì hắn còn lăn lộn thế nào được? Tô Minh Sinh cũng rất xấu hổ, nhưng hắn lại càng sợ con trai sẽ chết dưới tay Tần Quân hơn. Nhất là khi nhìn thấy được Lý Nguyên Phách còn đang đứng sau lưng Tần Quân, hắn càng không dám để cho con trai của mình động thủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Tô Minh Sinh trầm giọng quát khẽ. Đáng tiếc, những lời này của hắn không chỉ là không khuyên nhủ được Tô Liệt Kiếp, trái lại khiến cho ngọn lửa càng thêm thiêu đốt, khiến Tô Liệt Kiếp lại càng thêm tức giận. Tần Quân thấy vậy bất đắc dĩ à? Đám người Tần Vân phía sau thì đưa mắt nhìn nhau. Thật không nghĩ tới hai vị thiên tài quyết đấu một trận có một không hai lại diễn biến thành ra như thế này. Đồng thời bọn họ cũng rất hiếu kỳ là rốt cuộc Tần Quân đã làm gì đối với Tô Minh Sinh, không ngờ lại khiến ông ta sợ hãi như vậy, thậm chí là không dám để cho con trai quyết đấu với Tần Quân. Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, Tần Quân chỉ nhún vai biểu thị mình vô tội. Chỉ có điều hắn cũng không thể để cho Tô Minh Sinh tiếp tục hồ đồ nữa, bản thân mình lại đang làm nhiệm vụ. Mình một người, à một mình ngươi, lăn lộn vào đây để làm cái trò gì? Ngươi yên tâm đi. Ta và con trai ngươi chỉ điểm đến là ngừng, sẽ không cần tính mạng của hắn. Tần Quân lên tiếng, điều này khiến trái tim của Tô Minh Sinh đang treo cao liền hạ xuống, nhưng lại làm cho Tô Liệt Kiếp tức giận đến toàn thân run rẩy. Những lời này có ý tứ khác, chính là Tần Quân có thể giết chết Tô Liệt Kiếp dễ dàng. Thân là đệ nhất thiên tài của Vương quốc Thương Lam, Tô Liệt Kiếp sao có thể nhịn được? Hử, ai chết còn chưa biết đâu. Tô Liệt Kiếp hử lạnh, sau đó hắn đẩy Tô Minh Sinh ra, một kiếm đâm về phía Tần Quân. Lần này Tô Minh Sinh cuối cùng không còn ngăn cản nữa. Tất cả mọi người lại khẩn trương, đệ nhất thiên tài của hai nước giao chiến rốt cuộc ai thắng đây? Bọn họ thì đương nhiên là hy vọng Tô Liệt Kiếp có thể thắng. Đệ nhị thiên tài đã thua trong tay Tần Quân, nếu ngay cả đệ nhất thiên tài cũng bại, vậy chẳng phải là nói Vương quốc Thương Lam không bằng Càn Nguyệt sao? Tới rất hay. Lúc này Tần Quân dấn về phía trước một bước, tốc độ của Tô Liệt Kiếp ở trong mắt những người khác là nhanh không thể tưởng, nhưng trong mắt hắn lại chẳng phải là nhanh quá. Vẫn vấn đề trúc cơ đỉnh phong và kim đan tầng 3, chênh lệch không có khả năng chỉ trong một đoạn ngắn, giống như một người trưởng thành và trẻ con đang phát dục, ở trên lực chiến đấu là một cái lạch trời khó có thể bước qua. Đối mặt với một kiếm của Tô Liệt Kiếp đâm tới, Tần Quân trực tiếp một thương ném ra, ngân long chu hồn thương 5.000 cân xé rách không khí, có tiếng xé gió điếc tai. Cũng dám trực tiếp chống lại kiếm ý của ta? Trong lòng Tô Liệt Kiếp xem thường cười nói, thì thấy phía ngoài trường kiếm bạch ngọc của hắn xuất hiện một tầng bạch quang mỏng manh, nhìn như bình thường nhưng vô cùng sắc bén. Pháp khí bình thường nếu như cứng rắn chống đỡ thì tuyệt đối sẽ bị đâm thủng. Kiếm ý chính là do bản nguyên của kiếm kéo dài mà ra. Kiếm là vật chết, nhưng một kiếm khách kiếm thuật cao siêu có thể ngộ ra bản tâm của kiếm, nhân kiếm hợp nhất sử ra kiếm ý, khiến cho kiếm chết lại giống như kiếm sống, lực phá hoại giống như được lột xác vậy, khiến người ta chỉ nghe tin đã sợ mất mật. Kiếm khách ngộ đến kiếm ý, mặc dù nắm trong tay là một thanh kiếm gỗ, thì cũng có thể phát huy ra uy năng của pháp khí huyền phẩm. Càng chưa nói tới bản thân kiếm của Tô Liệt Kiếp đã là pháp khí huyền phẩm rồi. Ở dưới cả vạn đôi mắt khẩn trương, thương và kiếm chạm nhau chung một chỗ. Hình ảnh lúc này dường như dừng lại theo kiểu slow motion, rồi một tiếng động vang lên, trường kiếm bạch ngọc của Tô Liệt Kiếp trực tiếp bị ngân long chu hồn thương đập gãy, mũi kiếm thuận thế rơi trúng vào ngực Tô Liệt Kiếp. Trong phút chốc Tô Liệt Kiếp chỉ cảm thấy một lực lượng khó có thể tưởng tượng được kéo tới, xương ngực hắn trong nháy mắt bị đánh gãy, miệng phun máu tươi, thân thể không thể khống chế được mà bay ngược ra ngoài. Hắn giống như một con diều đứt dây bay vọt ra ngoài trực tiếp đập vào tường thành, rồi như một cái bao cát trượt xuống, nện trên mặt đất. Hắn lại thổ huyết, muốn đứng lên, thế nhưng xương trên cơ thể dường như đã gãy nát, hắn căn bản không có năng lực để đứng lên. Yên lặng, tất cả mọi người ở đó yên tĩnh, há hốc mồm trợn to con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sự yên tĩnh quỷ dị tới mức là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng. Tô Minh Sinh cả kinh, vội vàng chạy về phía Tô Liệt Kiếp. Lúc này đám người đang xem cuộc chiến cũng giật mình tỉnh lại, tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên. Có lẽ đêm này rất nhiều người bị ho. Ông trời của ta bị đánh bại trong nháy mắt rồi. Tống Ngọc Phong cũng bị Tiểu Bá Vương một thương đánh bại, có người nói cây thương bạc này nặng tới 5.000 cân. 5.000 cân, thật hay giả đây? Nhất định không phải là vật tầm thường, kiếm của Tô Liệt Kiếp lại là pháp khí huyền phẩm. Ngay cả Tô Liệt Kiếp cũng bị đánh bại trong nháy mắt, Vương quốc Thương Lam còn có vị thiên tài nào có thể đánh bại hắn đây? Tu sĩ hai bên đường phố bàn luận ầm ĩ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Quân đầy vẻ kinh hoàng. Nhìn Tần Quân dường như phong độ phiêu giật, nhưng phong cách chiến đấu không ngờ lại cuồng bạo như vậy. Điều này hình thành một cái tương phản cực lớn, lực đánh vào thị giác quả thực quá mãnh liệt. Ngay cả năm người Diệp Hiên cũng lấy ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Sau khi Tô Liệt Kiếp bị thua, thiên tài của Vương quốc Thương Lam xem như đã bị Tần Quân dẫm xuống dưới chân. Ngược lại Tần Vân và Huyết Đao Vương thì kích động, còn họ biết rõ trận chiến thắng này có ý nghĩa thế nào. Ý nghĩa là Vương quốc Thương Lam ở đời kế tiếp sẽ có bóng ma của Tần Quân ở đó, khiến cho Tần Quân thất vọng chính là âm thanh nhiệm vụ phụ hoàn thành chưa có vang lên, điều này khiến tâm tình của hắn không tốt. Ta thích phong cách chiến đấu của điện hạ, Lý Nguyên Phách cười ngây ngô mà nói. Đám người Tần Vân nghe được khóe miệng co quắp lại. So với Lý Nguyên Phách thì Tần Quân quả thật giống như một con cừu ngoan ngoãn vậy. Ở bên kia, Tô Minh Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Tô Liệt Kiếp trọng thương, nhưng dù sao thì cũng không có chết, đan điền cũng hoàn hảo không tổn hại gì, hắn cũng không muốn là con trai trở thành phế vật. Đa tạ điện hạ đã hạ thủ lưu tình, Tô Minh Sinh chắp tay nói với Tần Quân một câu, nói xong liền ôm Tô Liệt Kiếp rời đi, hắn rất sợ Tần Quân không chịu buông tha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Quân dở khóc dở cười, mình có đáng sợ như vậy hay không? Ngay tới đây Tần Quân xoay người lắc đầu cười nói, đi thôi, trở về khách sạn. Cuộc chiến đấu này kết thúc quá nhanh khiến Tần Quân nhịn không được mà cảm thán, mình không phải là mạnh đến mức thái quá đó chứ. Tống Ngọc Phong là đánh giá thấp Tần Quân, còn Tô Liệt Kiếp lại là xem trọng mình, cuối cùng dẫn đến là bị mình đánh bại trong nháy mắt. Đương nhiên thực lực bản thân Tần Quân cũng không thể khinh thường, bằng không dù đối phương lại có sơ ý thì cũng không dễ dàng bị hắn đánh bại trong nháy mắt như vậy. Dù sao thì Tống Ngọc Phong và Tô Liệt Kiếp đều là dạng thiên tài đứng đầu trong một nước. Trong trận chiến này, những người đứng ngoài xem chiến hưng phấn không thôi. Tuy rằng bọn họ thất vọng đối với Tô Liệt Kiếp, nhưng bọn họ cũng là những người sùng bái cường giả. Lại thêm tu sĩ đối với danh dự trong vương quốc của mình cảm giác cũng không sâu như thế. Lúc đầu bọn họ đều có chút phản cảm đối với Tần Quân, nhưng khi nhìn thấy được hắn cường thế đánh bại Tô Liệt Kiếp như vậy, thay vào đó chính là sự hưng phấn và sùng bái. Bọn họ đều không hiểu sao có cảm giác kích động khi được chứng kiến truyền kỳ. Trận chiến này nhất định sẽ được truyền bá rộng, danh chấn cả vương quốc Thương Lam, thậm chí truyền về cả vương quốc Càn Nguyệt. Đệ nhất và đệ nhị thiên tài trong nước đều bị Tần Quân đánh bại, mặc dù Tần Quân không có cách nào đạt được cái biểu hiện yêu dị. Ở trong vũ hội Tiềm Long thì uy danh của hắn cũng sẽ vẫn được tăng cao. Trong hoàng cung của vương quốc Thương Lam, Tu Dịch Thế đang xem sách, nghe người hầu kể lại sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó thả thư tịch trong tay xuống, đứng dậy bắt đầu đi lại trong phòng. Tần Quân, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Tu Dịch Thế thì thào, lẩm bẩm. Trước đây ấn tượng của hắn đối với Tần Quân là một gia hỏa miệng mồm lanh lợi, âm hiểm giả dối. Thật không nghĩ tới tu vi bản thân hắn cũng cao như vậy. Đánh bại Tô Liệt Kiếp trong nháy mắt, thực lực như vậy không thể tầm thường. Có thể là cường giả kim đan cảnh. 16 tuổi mà đã đạt tới kim đan cảnh, Tu Dịch Thế biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Nếu như để mặc cho Tần Quân tiếp tục phát triển, sau này e rằng sẽ là một khẳng định của Càn Nguyệt. Không được, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Tu Dịch Thế nhíu mày, hắn đã tự xem mình sẽ trở thành hoàng đế của vương quốc Thương Lam sau này, cho nên Tần Quân bị hắn coi là đại địch của quyền thế của mình. Điện hạ, muốn trừ Tần Quân, sợ rằng phải mời cường giả thuế phàm cảnh. Người hầu ở bên cạnh liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Chu Dịch Thế, vì vậy đưa lời nhắc nhở. Hắn lại biết rõ ràng chiến tích của Tần Quân, gần như đều là phong thái nghiền ép đối thủ, tuyệt đối phải là cường giả kim đan cảnh, hơn nữa trình độ còn không thấp. Dù sao thì Tô Liệt Kiếp đã từng đánh bại được cường giả vừa mới tiến vào kim đan cảnh. Thuế phàm cảnh sao? Chu Dịch Thế nhất thời cảm thấy đau cả đầu, bên trong vương quốc cường giả thuế phàm cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, người có thể bị hoàng thất điều động lại càng ít. Hơn nữa hắn còn chỉ là thái tử chứ chưa phải là hoàng đế. Ở thời điểm mà Chu Dịch Thế đang đau đầu thì tin tức Tần Quân đánh bại Tống Ngọc Phong và Tô Liệt Kiếp đã giống như cơn gió lốc truyền khắp vương quốc Càn Nguyệt. Tin tức của giới tu tiên không có khả năng dựa vào bầu câu đưa tin, phần lớn tin tức đều sẽ được thương hội sử dụng pháp thuật truyền tin. Bách tính và tu sĩ của vương quốc Càn Nguyệt biết được, sau đó đều phấn chấn không thôi, kích động vạn phần. Việt Vương Điện Hạ thật là lợi hại. Chà chà, Tô Liệt Kiếp và Tống Ngọc Phong lại là thiên tài số 1 số 2 của vương quốc Thương Lam. Việt vương của vương quốc Càn Nguyệt chúng ta đúng là không chịu thua chị kém em. Thoải mái à, sau này vương quốc Thương Lam làm sao ở dưỡng, dám ở trước mặt chúng ta mà giễu võ dương oai. Đầu tiên là Tiêu Bắc Long bị quan vũ thủ hạ của Việt vương chém đầu, sau đó là thiên tài bị Việt vương chấn áp. Vương quốc Càn Nguyệt chúng ta đúng là thế không thể đỡ rồi. Các ngõ ngách của vương quốc Càn Nguyệt đều đang lưu truyền những lời bàn tán như vậy. Danh vọng của Tần Quân có thể nói là bay vọt. Về phần ngũ hoàng tử, Tần Dự đã bị người ta quên lãng. Chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, Tần Quân đã thành công từ một hoàng tử phế vật tập kích ngược trở lại, có thể nói là một truyền kỳ trong hoàng thất của vương quốc Càn Nguyệt. Đêm dần khuya, Tần Quân nằm ở trong phòng khách luyện công, Hạo Thiên Quyển nằm ở bên cạnh. Mấy gian phòng bên đều là người của họ, cho nên Tần Quân cũng không lo lắng là mình sẽ bị bất ngờ tập kích. Hắn an tâm luyện công. Nếu đổi thành những tu sĩ khác, nhất là tu sĩ có danh tiếng, thì sẽ không dám luyện công bên trong khách sạn như vậy. Thường thường bọn họ sẽ có những cái hang động ẩn mật hoặc những cái mật thất tu luyện bí mật không ai biết tới. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, ác mộng của các thiên tài Thương Lam, thu được 50.000 giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Thình lình tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho Tần Quân mở mắt, không ngờ là đã hoàn thành nhiệm vụ phụ này. 50.000 giá trị kinh nghiệm trực tiếp khiến hắn cách kim đan cảnh tầng 4 chỉ khoảng 3.000 giá trị kinh nghiệm nữa thôi, đồng thời còn thu được một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Rút thưởng ngẫu nhiên ngoại trừ cái yếm của Đát Kỷ ra còn lại đều là đồ rất tốt, khiến cho Tần Quân rất hưởng thụ. Rút thưởng, vừa lúc nhờ vào vận khí của trận thắng hôm nay, ở trong lòng Tần Quân trực tiếp nói, hiện tại hắn đã có Tử Kim Đế Hoàng Giáp, Ngân Long Chu Hồn Thương, Tử Hồng Lôi Pháp, hắn quả thực không biết là mình còn cần cái gì nữa. Thế cho nên tâm tính lúc này khá là bình thản. Đinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Không phải quá yếu là được rồi, Tần Quân trong lòng nghĩ vậy. So với việc rút thưởng ngẫu nhiên thì hắn càng chú trọng tới việc triệu hoán thần ma hơn. Công pháp, pháp thuật, chỉ cần mức độ trung thành của thần ma đạt tới một trình độ nhất định thì bọn họ đều sẽ chuyển thụ cho hắn. Hơn nữa mỗi một vị thần ma đều tương đương với một siêu cấp bảo tiêu, cho nên tác dụng vô cùng lớn lao. Hắn có thể có được địa vị như hiện nay phần lớn là dựa vào thần ma giúp đỡ, cho nên hắn đối với đám thần ma Hạo Thiên Quyển trong lòng vô cùng cảm kích. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Gia Đặc Lâm Diệt Thế. Âm thanh của hệ thống khiến cho Tần Quân sửng sốt, ta ngất, Gia Đặc Lâm. Gia Đặc Lâm chính là súng sáu nòng, hình dáng bên ngoài dữ tợn, một phút chí ít có thể bắn ra hơn ngàn viên đạn, có thể bắn người ta rỗ thành cái sàng. Gia Đặc Lâm Diệt Thế này vừa nghe tên đã biết là uy lực của Gia Đặc Lâm trên địa cầu. Có thể bị hệ thống biến thành pháp khí, Gia Đặc Lâm tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lấy Gia Đặc Lâm Diệt Thế cho ta xem. Tần Quân đứng dậy đi lại trong buồng. Vừa suy nghĩ, Hạo Thiên Quyển nằm trên mặt đất không khỏi mở một con mắt liếc nhìn về phía hắn, hiếu kỳ hắn không biết là muốn làm cái trò gì. Một giây tiếp theo, một thanh Gia Đặc Lâm màu đỏ trọng hình xuất hiện trong tay của Tần Quân. Nòng súng dài hơn một thước năm. Tổng cộng có khoảng chừng 50 nòng súng, thân thể được chế tạo từ một loại kim loại thần bí vô cùng cứng rắn, phía mặt ngoài có thoa lên một lớp màu đỏ như máu trông rất khiếp người, tăng thêm phần đáng sợ cho Gia Đặc Lâm Diệt Thế này. Tần Quân xách nó lên, Gia Đặc Lâm Diệt Thế này trọng lượng ít nhất có 600 cân, người bình thường căn bản cầm không nổi, hơn nữa nó lại không có động cơ khởi động, chỉ cần rót linh lực là có thể điên cuồng bắn phá. Chà chà, đây là pháp khí gì vậy? Thoạt nhìn chỉ ít cũng phải đạt tới địa phẩm. Hạo Thiên Quyển tò mò hỏi, tuy rằng không nhìn rõ Gia Đặc Lâm Diệt Thế này vận dụng thế nào, nhưng nó có thể cảm giác được Gia Đặc Lâm Diệt Thế nó tản ra một loại khí tức vô cùng khủng khiếp. Tần Quân thỏa mãn quan sát Gia Đặc Lâm, tức đồ chơi này nếu đối mặt với Thú Triều hay Thiên Quân Vạn Mã thì tuyệt đối là một đại sát khí vô cùng khủng khiếp. 50 nòng súng, hơn nữa, đạn lại do linh lực hóa thành, uy lực khó lòng có thể tưởng tượng. Một phút bắn ra một vạn viên cũng là chuyện nhỏ thôi. Chỉ là thứ đồ chơi này có thể tiêu hao quá nhiều linh lực hay không đây? Tần Quân vừa miên man với nghĩ, suy nghĩ vừa thu Gia Đặc Lâm vào trong nhẫn chữ vật. Tuy rằng hệ thống thần thoại tự mang theo không gian, nhưng hắn vẫn thích để trong nhẫn chữ vật của mình hơn. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là sở thích thôi. Sau khi nhận được Gia Đặc Lâm Diệt Thế, tâm tình Tần Quân rất tốt. Hắn lại trở về tiếp tục luyện công. Hạo Thiên Quyển tiếp tục đi vào giấc ngủ. Tu vi đạt tới mức độ như vậy rồi, nó đã không cần phải là tu luyện quá nhiều, bởi vì đạt được trình độ như thế không phải ngày một ngày hai, cho nên gia hỏa này luôn luôn lười biếng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người thu thập đồ đạc rời khỏi khách sạn đi phía cửa thành. Ở khách sạn ngủ nghe thoải mái, khí sắc của đám cấm vệ tốt hơn nhiều, ngay cả Trúc Nghiên Khanh và Dương Lan dung nhan cũng có vẻ tỏa sáng rực rỡ, khiến cho không ít cấm vệ ánh mắt không cách nào rời đi được. Đi tới trước cửa thành, đội ngũ lại ngừng lại, sắc mặt một đám cấm vệ đều thâm trầm, chỉ thấy từng hàng binh sĩ đứng đầy ở trước tường thành. Trên tường thành còn có một người trung niên mặc quan phục đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống đám người Tần Quân. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Đội trưởng cấm vệ trầm giọng hỏi. Năm người Diệp Hiên cũng theo bản năng sờ về vũ khí của mình. Lý Nguyên Phách lại lộ vẻ không quan tâm, Pháp Hải thì nhắm mắt niệm kinh, Hạo Thiên Quyển thì ghé vào trên bàn đạp của xe ngựa giống như ngủ say không biết. Lúc này Giả Tuân cũng từ trong xe ngựa đi tới, hắn nhìn người trung niên mặc quan phục đứng trên tường thành cao giọng hỏi, Lý Dã, người là muốn ngăn cản chúng ta sao? Lạc Nhai Quan đối với Vương quốc thường làm ý nghĩa trọng đại, cho nên Người được điều động tới làm thành chủ đều là quan lớn, Giả Tuân cũng từng trao đổi qua cùng với Lý Giã này. Xin lỗi, Việt Vương phong quang quá mức, phải diệt trừ. Lý Giã mặt không đổi sắc mà nói. Hắn cũng hiểu rõ làm vậy sẽ khiến mối quan hệ giữa hai nước rơi vào trạng thái đóng băng, nhưng tần quân này có uy hiếp quá lớn, phải diệt trừ. Đêm qua hắn liền nhận được hiệu lệnh của Hoàng đế Thương Lam, đồng thời còn phái tới một vị cao thủ. Sắc mặt của Giả Tuân và một đám cấm vệ đồng thời trở nên khó coi. Bọn họ không nghĩ tới là Lý Giã này thực sự là muốn xé rách ra mặt để diệt trừ tần quân. Chỉ có điều dựa vào vài người này mà muốn diệt trừ tần quân sao? Vậy thì không khỏi là có chút người si nói mộng. Lý Giã hình như nhìn được tâm tư của đám người Giả Tuân, hắn bỗng giơ tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Ngay sau đó, từ trong các hẻm nhỏ chung quanh đám người tần quân có từng tên binh sĩ chạy ra, rất nhanh bọn họ bị bao vây lại. Phóng tầm mắt mà nhìn ít nhất cũng có hơn ngàn tên lính, càng chưa nói tới cùng tiễn thủ đứng trên tường thành. Cảnh tượng như vậy khiến cho Tông Ngạn, Dương Lan cùng Mộ Dung Huyền phải nuốt một ngụm nước bọt. Các cấm vệ ngược lại không mấy lo lắng, bởi vì trong đội ngũ này ngoại trừ Pháp Hải, Tiểu Ly và Lý Nguyên Phách, bọn họ biết người mạnh nhất còn là Thái Mạch Kim Tinh. Hơn nữa Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đều là yêu vương, bọn họ không có đạo lý gì mà chết được ở dưới sự tấn công của đám binh sĩ vớ vẩn này. Lúc này tần quân bỗng nhiên từ trong xe ngựa đi ra, Đát Kỷ và Tiểu Lý theo sát phía sau. Hắn nhìn đám binh sĩ đang bao vây chung quanh một lượt, bình tĩnh tự nhiên đi thẳng tới phía trước, mỉm cười nhìn Lý Giã mà nói: Lão tạp nham, chỉ phái ra những thứ như thế này mà muốn giết chết ta sao? Lý Giã bị hắn xưng hô như vậy, sắc mặt tái xanh, vì thế hắn hử lạnh mà nói: Việt Vương, miệng lưỡi thật ra còn mạnh hơn so với thực lực. Trong khi nói chuyện, hắn bỗng phất tay, hai hàng cung tiễn thủ bên cạnh trực tiếp bắn về phía tần quân, cả trăm mũi tên, cục diện đổ sộ. Chân mày của Lý Nguyên Phách nhíu lại, lắc mình chắn trước mặt tần quân, nổi giận gầm lên một tiếng: Lăn! Giống như sấm sét giữa trời quang, giọng nói của Lý Nguyên Phách lớn đến đáng sợ, sóng âm lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy cuốn phăng tất cả. Những mũi tên sắc bén này trực tiếp bay ngược trở về, tất cả binh sĩ ở trước mặt Lý Nguyên Phách đệ bị hét tới mảng da tai bị rách, máu tươi từ tai phọt ra, còn có nhiều người lập tức chết bất đắc kỳ tử, cục diện cực kỳ hỗn loạn, ngay cả Lý Giã cũng bị hét ngã về phía sau, chật vật ngã nhào trên mặt đất. Đứng sau Lý Nguyên Phách, đám người tần quân không khỏi phát sinh cảm giác ù tai. Đây là Lý Nguyên Phách còn không nhắm vào bọn họ, bằng không bọn họ không chỉ đơn giản là ù tai như vậy. Vừa hô một tiếng mà uy lực khủng khiếp như thế sao? Chà, nếu như Lý Nguyên Phách này sống ở thời Tam Quốc thì làm gì có chuyện mà Trương Phi hét gãy cầu trường bản được. Tần quân cảm thán, Lý Nguyên Phách vừa nghe, không khỏi quay đầu lại tò mò hỏi: Tam Quốc là gì? Trương Phi là ai? À, Trương Phi hả? Tự là Dực Đức, hắn là hoạn quan. Hoạn quan Trương Dực Đức, mà hoạn quan là có ý gì? Lý Nguyên Phách hóa thành một cục cưng hiếu kỳ, nhìn về phía tần quân mà hỏi. Hắn không để ý chút nào tới ánh mắt hoảng sợ của quân địch và biểu tình bất đắc dĩ của bằng hữu trong đội bên ta. Cục, người cũng đừng quản nhiều như vậy. Lại hỏi tiếp thì ta sợ Trương Phi là từ Hoàng Tuyền sẽ tới tìm ta mất. Tần quân giả bộ ho khan một tiếng mà nói. Tê liệt, lão tử cũng chỉ đùa vui vậy thôi. Có cần phải hỏi tới tấp như vậy không? Ta cũng cảm giác là một đống đám đông fan hâm mộ của Trương Phi sắp chuyển kiếp tới đây để đánh ta tới nơi rồi. Lúc này tiếng gầm gừ của Lý Giã chuyển đến. Tống tiền bối còn không mau ra tay, giết chết tiểu tử ngốc này. Tống tiền bối, tiểu tử ngốc. Khóe miệng của tần quân nhất thời co rút lại. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lý Nguyên Phách, và nhiên sắc mặt của tiểu tử ngốc này đã thâm trầm xuống giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Lý Nguyên Phách ngốc thật, nhưng hắn không cho phép người khác mắng hắn ngốc, cũng giống như là người xấu không cho phép người khác bảo hắn xấu vậy. Càng là chỗ thiếu hụt thì người ta càng giữ gìn, đây chính là chuyện thương tình của con người. Lý Nguyên Phách không nói một lời, kim bằng thần trùy đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, giống như hai tay tóm hai cái vại nước lớn vậy, đặc biệt có lực đánh vào thị giác. Tần quân cùng với đám người Giả Tuân ở phía sau không khỏi mặc niệm thay cho Lý Giã. Người này hôm nay xem như là đã tăng cấp kỹ năng tìm đường chết lên đến mức full option, không người nào có thể cứu được hắn. Ừ, có lão phủ ở đây, tiểu nhi ngu muội đừng có làm càn. Một tiếng quát lớn nổ vang, ngay sau đó một bóng người từ trên trời hạ xuống. Nhìn kỹ thình lình là Tống Lãng, một tháng trước đã tham gia hai nước quyết đấu, cũng đại biểu cho Vương quốc Thương Lam giành được trận thắng lợi duy nhất. Đương nhiên khi đó hắn phải đối mặt chính là Bạch Ngự Phong, chỉ là một vị tướng quân danh tiếng không quá lớn. Tần quân trực tiếp giơ ngón tay cái lên hướng về phía Tống Lãng, cũng dám mắng Lý Nguyên Phách là tiểu nhi ngu muội. Ngày hôm nay hắn và Lý Giã là do cắn phải thuốc lắc sao? Tại sao lại tự đi tìm đường chết trên cột điện vậy? Quả nhiên Lý Nguyên Phách tức giận toàn thân run rẩy. Tống lãng của Vương quốc Thường Lam, trước đây vẫn nghe nói qua về uy danh của hắn, đáng tiếc. Tông Ngạn thầm nói một tiếng, tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Tống lãng này chẳng qua là cao thủ thuế phàm cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Lý Nguyên Phách, kẻ giết chết yêu vương trong nháy mắt. Lúc này Lý Nguyên Phách bắt đầu hành động, hắn cúi đầu chậm rãi đi về phía Tống lãng, khí thế liên tục tăng lên. Mọi người cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện phía sau lưng hắn có hai hàng dấu chân thật sâu. Ở đây không có khả năng là đất bùn, mặt đất chính là nham thạch trồng lên tạo thành, có thể thấy được lực lượng của Lý Nguyên Phách nó cuồng bạo và khủng khiếp tới mức nào. Mắt của Tống lãng híp lại, hắn cũng từng nghe nói qua lời đồn đại, Lý Nguyên Phách giết chết yêu vương trong nháy mắt, chỉ có điều là hắn không tin. Bây giờ nhìn thấy Lý Nguyên Phách hắn lại càng không tin, bởi vì hình tượng bề ngoài của Lý Nguyên Phách trông thế nào cũng không giống một hung thần trong truyền thuyết. Khí thế thì không tệ, nhưng không thể khiến cho hắn khiếp sợ được. Giết chết người trước, sau đó lại giết tới chủ tử của ngươi. Tống lãng lạnh lùng nói xong liền dẫm bước đánh về phía Lý Nguyên Phách, tay phải đấm thẳng về phía trước như một cây lao. Vậy mà Lý Nguyên Phách bỗng nhiên ném cây chùy bên phải ra, cây chùy vạn cân trong tay hắn lại nhẹ như lông ngỗng, nhưng ném ra như thế thì uy thế lại là hủy thiên diệt địa. Sắc mặt Tống lãng kịch liệt biến đổi, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được khí tức tử vong. Đáng tiếc là tốc độ của Lý Nguyên Phách ném chùy rất nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng cây chùy lớn đã đập vào trước mặt, một tiếng nổ vang, bùm. Cho dù là Tần Quân cũng không nhịn được mà quay đầu lại, hắn không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn như vậy. Cây chùy lớn nặng vạn cân ném lên nện vào trên thân người, hoàn toàn không kém gì là một quả bom nổ, toàn lực va chạm vào thân người, lực trùng kích tuyệt đối không thể tưởng tượng. Máu tươi bắn tóe ra xung quanh, Tống lãng bị cây búa lớn đập xuống rồi nện thẳng vào tường thành, trực tiếp đã đập hắn thành thịt nát. Lực lượng khủng khiếp khiến cho chỗ cửa đang lan tràn bao nhiêu vết nứt. Trong nháy mắt những vết nứt này trải rộng ra mặt ngoài của tường thành, đám người Lý Dã còn chưa kịp phản ứng thì tường thành đã ầm ầm sụp đổ xuống. Dưới ánh mắt kinh hoàng, các binh sĩ nhìn tường thành khổng lồ đang sụp xuống không thể tin nổi. Lý Dã và một đám cung tiễn thủ đều không kịp thoát đi, chỉ kịp kêu thảm một tiếng thì đã bị đắm chìm trong là cát đá và bụi bặm. Cái gì gọi là phách lực? Đây chính là gọi là phách lực. Tần Quân thấy vậy cũng không nhịn được mà nuốt vào một ngụm nước miếng à. Không trách được trong sách giả sử có nói Lý Nguyên Phách năng lực có thể thắng được Hạng Vũ, sau khi thành thần lại càng thêm cường đại, tùy tiện một búa mà đã có uy năng kinh khủng như thế. Phải biết rằng cho tới bây giờ Lý Nguyên Phách còn chưa có thi triển bất kỳ pháp thuật hay thần thông nào. Thậm chí hắn cũng không hề thay đổi sang thân phận tìm đại bàng cánh vàng. Ở đây thì có nhiều chuyện thì đại bàng cánh vàng thì như các bạn góp ý thì nó gọi là kim sĩ đại bằng hay các kiểu nhưng mà mình cũng biết điều đó nhưng mình không dám sửa lại cái này tại vì nhiều lúc nó đang trơn mồm đọc nhanh ấy. Mà cái nửa sửa nửa không thì thành ra nó bị vấp chữ nên là mình thôi để mẹ là đại bàng cánh vàng nghe cho nó lạ tai. Nhưng tồn tại dưới địa tiên cảnh đều là trong nháy mắt bị hắn cuồng bạo giết chết. Đồng thời nhìn tới há hốc mồm còn có Giả Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương, năm người Diệp Hiên cùng tất cả cấm vệ, ngay cả Pháp Hải Đát Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyển cũng thấy khó miệng, co quắp. Về phần Thái Bạch Kim Tinh thì vẫn đợi trong xe ngựa, không biết biểu tình thế nào. Phá hủy đi một tòa tường thành, đám người Pháp Hải cũng có thể làm được, nhưng mà bọn họ phải thi triển pháp thuật, chứ tùy ý ném vũ khí ra thì không thể tạo thành hiệu quả phá hủy lớn như vậy. Dũng tướng, đây mới gọi là dũng tướng. Giả Tuân kích động tới khoa tay múa chân mà nói, trước đây hắn cho rằng Quan Vũ đã là dũng tướng mạnh nhất, nhưng mà so sánh với Lý Nguyên Phách ở trên phương diện phong cách chiến đấu và lực phá hoại thì yếu đi rất nhiều. Chỉ có điều Quan Vũ tuy rằng mưu trí không tính là nổi tiếng, nhưng chắc chắn phải cao hơn Lý Nguyên Phách rất nhiều. Người trước thì thích hợp lĩnh quân, thống lĩnh, còn người sau thì thích hợp xung phong, phá cửa thành. Hai người mà liên thủ thì các vương quốc chung quanh còn ai có thể ngăn cản, chỉ có thể mau mau quỳ lạy chắp tay dâng khế ước đất và sổ đỏ ra thôi. Lý Nguyên Phách cúi đầu, dáng người nhỏ gầy nhưng lại tản ra khí thế hung áp ngập trời khiến người ta khiếp sợ. Hắn nâng tay phải lên, cây chùy cực lớn từ trong bụi bặm bay ngược trở về, mặt ngoài của nó đã có đầy máu tươi, trông thấy mà giật mình. Đều chết đi cho ta. Lý Nguyên Phách ngẩng đầu nhỏ giọng gầm lên, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt nổi đầy huyết quang, giống như bị ác ma phụ thể. Vừa dứt lời hắn đột nhiên dậm mạnh chân một cái, một đợt sóng xung kích vô hình tàn sát bừa bãi lan ra bốn phương tám hướng. Đám người Tần Quân chỉ cảm thấy một trận gió từ mặt đất chuyển lên thổi quần áo bay phần phật, nhưng không có cảm giác gì lạ thường. Chỉ có điều là những binh sĩ kia thì lại gặp phải tai ương, phụt, từng khí thể quỷ dị màu trắng giống như là gai đất dâng lên xuyên thủng thân thể của bọn họ, làm máu tươi bắn ra đầy tường. Mỗi một người liên tiếp hét thảm mà chết, cục diện dị thường kinh khủng, giống như là luyện ngục trốn nhân gian vậy. Trong chớp mắt, gần 1000 tên binh sĩ đều ngã xuống, những binh sĩ không chết thì nằm co quắp trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Nhìn cảnh tượng như vậy, các bách tính và tu sĩ phía xa khiếp sợ không thôi. Thấy được chưa? Đây chính là nguyên nhân ta ngăn cản ngươi. Ở trên một tòa lầu các, Tô Minh Sinh nhìn Tô Liệt Kiếp đang quấn banh kín mít bên cạnh, cười khổ mà nói. Tô Liệt Kiếp nhìn thảm cảnh phía trước vẻ mặt dại ra, hắn căn bản không nghe lọt những lời của Tô Minh Sinh vừa nói. Lúc này trong lòng Tô Liệt Kiếp nhớ lại mà tràn đầy sợ hãi. Tống Lãng là người thế nào? Trong vương quốc Thương Lam hắn đủ xếp vào top 3 cường giả, còn là gia gia của đệ nhị thiên tài Tống Ngọc Phong. Kết quả hắn lại bị người ta tàn bạo giết chết trong nháy mắt. Tô Liệt Kiếp làm sao có thể không bị hù dọa? Sở dĩ Tống Lãng tới tiêu diệt Tần Quân thực ra có một phần nguyên nhân là vì Tống Ngọc Phong. Đáng tiếc người này còn không kịp hiển lộ uy phong của cao thủ thì đã bị giết chết trong nháy mắt. Thật là thảm thương. Nguyên Phách, người đây cũng quá tàn bạo rồi. Đúng lúc này Tần Quân phẫn nộ vọt tới trước mặt Lý Nguyên Phách. Mọi người nhịn không được ghé mắt mà nhìn. Bọn họ cũng có chút phản cảm đối với sự tàn bạo của Lý Nguyên Phách. Nhìn thấy được Tần Quân cũng dám phẫn nộ chê bai Lý Nguyên Phách, bọn họ vừa lo lắng cho sự điên cuồng của Lý Nguyên Phách, lại càng bội phục dũng khí của Tần Quân. Vậy mà một giây tiếp theo sắc mặt Tần Quân lại biến đổi, ôm lấy cổ người Lý Nguyên Phách cười hăng hắc, bất quá ta thích. Mọi người thiếu chút nữa là cười ngất, quả nhiên có dạng chủ công gì thì sẽ có dạng thủ hạ đó. Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Giả Tuân bước lên trước nhìn Tần Quân mà hỏi, trong mắt khó có thể che giấu được một tia phẫn nộ. Vương quốc Thương Lam và Càn Nguyệt dù nói thế nào thì mặt ngoài đang là quan hệ minh hữu, thật không nghĩ tới đối phương lại bất ngờ muốn giết chết bọn họ, ác độc còn hơn cả địch quốc. Kẻ địch hung ác còn xa mới chí mạng, bằng sự phản bội của bằng hữu, đây là một câu nói cực kỳ chí lý, cho dù ở bất cứ một hoàn cảnh nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.